Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, Baker báo thù một ngày không muộn. Baker giờ khắc này trạng thái rất xấu, hắn rất nóng, hơn nữa là cái kia một loại thẳng vào nội tâm nhiệt. Ngay lập tức, không biết quá bao lâu, trong nháy mắt biến thành lạnh lẽo thấu xương hàn. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, trong mơ mơ màng màng còn nghe được một thanh âm, keng, phân phát năm hợp nhất nhận thưởng cơ hội. Vượt qua 24 giờ vì là lĩnh, thủ tiêu bên trong, keng, đo lường ký chủ hôn mê, sửa chữa cơ chế, trong 24 giờ chưa từng lĩnh, tự động mở thưởng bên trong, anh hùng kỹ năng, kiếm sư Uzu, y, kỹ năng. Tuyệt kỹ Alpha anh hùng vật phẩm. Trinh sát nhanh nhẹn, Timo, nấm sao 2, nhà phát minh lỗi lạc, Hammerdinger, chuồn chuồn che sao 2 liên minh vật phẩm. Đồng hồ ngưng động, đình chỉ thời gian 10 giây đồng hồ. Phổ thông kỹ năng, không anh hùng chiến y, không phân phát kết thúc. Hoành, A, cô, Baker bưng chán của chính mình. Một mặt kinh ngạc nhìn cùng chán mình chạm vào nhau Barbara cau mày nói. Ngươi đang làm gì thế? Bưng chán mình Barbara trong nháy mắt sững sờ. Đây là kẻ ác cáo trạng trước sao? Barbara nhất thời mặt hắc. Ta tại đây làm gì? Nếu không là ta tại đây chăm sóc ngươi, ngươi sợ là đã sớm mỏm củ tỏi. Baker đứng dậy. Barbara cau mày nhìn kỹ Baker. Ngươi không cảm giác được đau không? Đau, Baker hơi sững sờ, cúi đầu, nhất thời nhìn thấy chính mình ngoại trừ đầu ở ngoài. Khắp toàn thân đều cùng khỏa cùng cái bánh trưng như thế. Nữ nhân này lại đang giở trò quỷ gì? Dùng sức, hoành, cái bọc ở khắp toàn thân băng gạc trong nháy mắt đổ nát. Hóa thành cho bụi, lộ ra chính là Baker bộ kia có 8 khối cơ bụng. Cường tráng mà có cỗ nổ tung cảm vóc người. Trần như nhộng, Barbara ngoác to miệng. Đừng hiểu lầm, Baker tiểu đệ Barbara đã gặp. Dù sao dáng dấp cùng màu tóc biến một hồi không đáng kể. Nhưng nếu như ngay cả tiểu đệ đều biến lời nói, Baker cảm giác sẽ rất biến nữa. Barbara đang khiếp sợ với Baker thân thể. Chuẩn xác tới nói. Là như là bạch ngọc không có bất kỳ vết sẹo gì thân thể. Barbara đến gần, đưa tay chạm đến. Baker nhíu nhíu mày, nhìn mặt trước bộ này dường như si nữ dáng dấp Barbara. Ngươi làm gì thế? Barbara ngẩng đầu, vết thương đây. Ngày hôm qua hắn giúp Baker băng bó thời điểm nhưng là khắp toàn thân trải rộng vô số vết thương. Có lớn có nhỏ, một cái mang theo một cái. Nhưng trước mắt, đều không có, thật giống như chưa từng có bị thương qua như thế. Baker ánh mắt nhìn bên cạnh cô đô nhất thời ụp xéo lên không ngừng. Nửa ngày, Baker hiểu rõ, chỉ là, ta hôn mê, không lý do a. Baker nhíu mày, hắn từ nổ tung hiện trường lúc chạy ra, tuy rằng nhìn qua thương thế rất nghiêm trọng. Nhưng ở cứng cỏi thể chất khôi phục lại những này chỉ có điều là bị thương ngoài da thôi. Nhưng hôn mê, làm sao có thể chứ? Dù sao Baker trong hòm item nhưng là còn gửi 2 cái đại lọ máu. Nếu như hắn lúc đó chính cảm giác không đúng sẽ không liền uống máu dược thời gian đều không có. Baker lắc lắc đầu, muốn đem chuyện nào đặt ở sau đầu. Đưa mắt tập trung ở phiền toái trước mắt trên. Ngươi có thể lý giải vì ta tiêm vào tương tự với Captain America loại kia huyết thanh. Đây là, cũng là từ hiệp sĩ dòng đền bên kia được. Đúng, Barbara nguýt một cái Baker. Nếu như ngươi muốn ta tin tưởng. Đầu tiên, ta muốn theo họ ngươi. Baker khóe miệng co giật. Cái kia ta không muốn ngươi tin tưởng. Có được hay không? Nửa giờ sau, chạy đi trên lầu. Tắm một cái, một lần nữa cho mình đổi một bộ Italy thủ công làm riêng Âu phục sau khi Baker đầy máu phục sinh từ. Trên lầu đi xuống, Barbara chính đang quét tước phòng khách rác rưởi. Thực ngày hôm qua trên buổi trưa, Barbara là dự định đem Baker chuyển tới bên trong phòng ngủ đi. Nhưng cô đồ chết sống không cho. Càng là bày ra một bộ ngươi dám để cho ta lão đại rời đi ta tầm mắt. Ta liền dám để cho ngươi rời đi thế giới này tư thế. Vì lẽ đó, Baker xuống lầu, vỗ vỗ cô đô đầu. Không sai, trung tâm đáng khen, ngươi nông trường ta nhớ kỹ. Chờ khoảng thời gian này hết bận lập tức cho ngươi mua. Thuận tiện, ở mua cho ngươi trên 1000 con bò. Khen thưởng ngươi. Cô đô đình chỉ ăn bàn bên trong thịt bò động tác, ngẩng đầu, sung sướng cô gọi lên. Baker cười cợt, thưởng phạt muốn rõ ràng. Hơn nữa, liền trùng này một con sa điêu hộ chủ chi tâm. Baker cảm thấy, ngu một chút, lại một điểm thực cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Barbara ở thanh lý xong xuôi phòng khách rác rưởi sau khi bó lấy bên tai tóc vàng nhìn về phía Baker. Sau đó ngươi đừng dùng Hero Mountain thân phận. Baker hỏi, tại sao? Barbara trực tiếp hướng về cầu thang bên kia đi đến. Này sắp tới 30 tiếng. Nàng cũng không có nghỉ ngơi, cũng không có tắm rửa. Muốn biết, theo ta tắm. Baker, ngoặc kép, bồi tắm rửa đó là 3 bồi công tác. Baker biểu thị không có hứng thú làm 3 bồi. Có điều Barbara tốt xấu là chăm sóc chính mình sắp tới 30 tiếng. Baker cảm thấy nếu như này điểm yêu cầu đều không vừa lòng lời nói có chút không còn gì để nói. Sau 2 giờ, Baker nghe xong Barbara biết đến tình báo. Lạnh lùng nở nụ cười. Nick Fury là nói như vậy. Xin lỗi, lần này đúng là chính ngươi tìm đến cửa. Ngươi không sống nổi. Nick Fury, ta nói. Coi như người hậu thuẫn Captain Marvel đến rồi đều nói không xong việc. Còn có người Skrull, Baker trong ánh mắt sát cơ lộ. Người cho rằng các người chạy đến trong vũ trụ là không sao. Nói rồi muốn tiêu diệt các ngươi tộc. Vậy thì là muốn tiêu diệt các ngươi tộc. Coi như là Celestial chạy đến trước mặt của ta đến cầu tình đều không dùng. Chờ. Barbara nhìn Baker biểu cảm trên gương mặt cau mày. Chẳng lẽ không là như thế sao? Baker cười lạnh, đứng dậy, chờ ta trở lại nói cho ngươi. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, xin lỗi, Baker không phải quân tử. Dường như Baker nói như vậy, ngươi có thể lựa chọn lại đây chọc giận hắn. Nhưng ngươi cũng nhất định phải làm tốt giết không chết hắn sau khi sắp xảy ra hậu quả. Ngươi làm gì thế đi? Giết người. Baker liếc mắt một cái Barbara. Ánh mắt lạnh lẽo. Lập tức, thân hình dần dần trở thành nhạt. Barbara há miệng, nhìn biến mất ở trước mặt Baker thật lâu không trở về hoàn hồn. Một giây sau, phải gặp. Barbara nội tâm nghĩ như vậy. Cũng là vội vàng hướng về cửa của nhà trọ đi ra ngoài. Baker lần này đi chỗ cần đến đừng mơ tới nữa. Khẳng định là Washington Triskelion. Hơn nữa lấy Barbara đối với Baker hiểu rõ. Lần này, Baker sợ là triệt để muốn dường như núi lửa bạo phát như thế. Nửa giờ sau, Victoria Hen nữ sĩ nghe Barbara tình báo. Nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng về Barbara. Ngươi còn cùng Hero Mountain có liên hệ. Này rất xấu, hèn đồng hồ nữ tình có chút không hợp nhau lắm nhìn về phía Barbara. Barbara, ta nhớ rằng, ngươi hiện tại ở cùng, chân đứng hai thuyền, quá trớn, cặn bã nữ. Barbara đầu tiên là sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại. Quan chỉ huy, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta cùng Baker cảm tình rất ổn định. Mới vừa là Mountain gọi điện thoại tới cho ta, cảnh cáo ta tốt nhất không muốn ở Triskelion. Hèn nữ sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.